không phê bình và lên án những điều con không biết chắc. Con nguyện không nói những điều có thể tạo nên sự bất hòa trong gia đình và đoàn thể, những điều có thể làm tan vỡ gia đình và đoàn thể. Phép thực tập chánh niệm giới thứ 5. Chánh niệm trong tiêu thụ. Ý thức được những khổ đau do việc sử dụng ma túy và độc tố gây ra, con xin học cách chuyển hóa thân tâm, xây dựng sức khỏe thân thể và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ. Con nguyện chỉ tiêu thụ những gì có thể đem lại an lạc cho thân tâm con, cho thân tâm gia đình và xã hội. Con nguyện không uống rượu, không sử dụng các chất ma túy, không ăn uống hoặc tiêu thụ những sản phẩm có độc, trong đó có một số sản phẩm truyền thanh, truyền hình, sách báo, phim ảnh và chuyện trò. Con biết rằng tàn hoại thân tâm bằng rượu và các độc tố ấy là phản bội tổ tiên, cha mẹ và cũng là phản bội các thế hệ tương lai. Con nguyện chuyển hóa bạo động, căm thù, sợ hãi và buồn giận bằng cách thực tập phép kiên cử cho con, cho gia đình con và cho xã hội. Con biết phép kiên khem này rất thiết yếu để chuyển hóa tự thân, tâm thức cộng đồng và xã hội. Năm giới quý báu là giới tướng cụ thể của thực tập chánh niệm mà ta có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày, tại nơi làm việc hay trong gia đình. Tinh thần chánh niệm này cũng được tìm thấy trong tất cả các truyền thống tôn giáo, tín ngưỡng khác như Kitô giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo. Dù truyền thống tôn giáo của bạn không phải Phật giáo, bạn vẫn có thể tìm thấy những yếu tố của năm giới quý báu này trong kinh điển hay rốc rễ tín ngưỡng của bạn. Như thế, bạn sẽ hiểu rõ truyền thống của bạn hơn. Bạn không thể hạnh phúc nếu bị mất gốc rễ. Những thực tập này không phải do một ai áp đặt, mà là kết quả của công phu tu tập. Ta chấp nhận năm giới quý báu bởi vì dưới ánh sáng của chánh niệm, ta thấy rằng khổ đau sẽ tràn ngập nếu không hành trì năm giới quý báu. Năm giới quý báu không phải là năm điều cấm đoán, mà là năm lời phát nguyện sau khi ta quán chiếu về khổ đau và nguyên nhân của khổ đau. Đây là một thực tập và là một quyết định xuất phát từ tuệ giác của chính ta. Theo tôi, năm giới quý báu là năm thực tập đích thực về tình thương, về tâm từ bi. Giới thứ nhất là thực tập bảo vệ sự sống. Bởi vì tôi yêu sự sống, bởi vì tôi thương mọi loài sinh vật, cho nên tôi quyết tâm thực tập chánh niệm, nguyện không tán thành sự giết hại. Vì sự sống là vô cùng quý báu, tôi nguyện bảo vệ sự sống, không phải chỉ bảo vệ sự sống của con người mà cả sự sống của mọi loài khác, nghĩa là sự sống của loài vật, cỏ cây và đất đá. Bởi vì sự sống của con người được làm bằng sự sống của những loài không phải là con người. Muốn bảo vệ con người, ta phải bảo vệ những loài không phải là con người. Đây là giáo lý của Kinh Kim Cương, một tác phẩm di diệu và xưa nhất về sinh môi. Muốn bảo vệ con người, ta phải bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, không khí, động vật, cỏ cây và đất đá. Đây là cốt tủy của phép thực tập chánh niệm thứ nhất. Nếu muốn bảo vệ môi trường, xin mời bạn đọc Kinh Kim Cương. Bạn sẽ thấy rằng bảo vệ loài vật, cỏ cây và đất đá, tức là bảo vệ tất cả mọi người, đàn ông, đàn bà, trẻ em. Đây là thực tập yêu thương. Giới thứ hai là thực tập hạnh bố thí. Nơi đâu cũng có nghèo khổ, sự chênh lệch giàu nghèo gây nên rất nhiều đau khổ. Vì thế, chúng ta phải sống thế nào để giảm thiểu đau khổ? Chúng ta nguyện chia sẻ thì giờ và tài lực với những người thật sự thiếu thốn. Đây là hạnh bố thí đích thực. Chúng ta sống đơn giản hơn để có nhiều thời giờ giúp những người khác. Chúng ta nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một củ cải nào không phải do mình tạo ra. Giới thứ hai cũng là giới thực tập thương yêu. Giới thứ ba là thực tập bảo vệ cá nhân và gia đình. Chúng ta nguyện không tà dâm và cưỡng bức tình dục. Giới thứ ba này cũng là thực tập thương yêu chân thật. Chúng ta nguyện không ăn nằm với những người không phải là vợ hay chồng của ta. Nhìn sâu, chúng ta thấy thân và tâm không phải là hai thực thể riêng biệt. Ta không thể tách rời thân và tâm. Kính trọng thân tức là kính trọng tâm. Nếu thân không được kính trọng, tức là tâm không được kính trọng. Muốn có thương yêu, phải có kính trọng. Không có kính trọng thì không thể có thương yêu chân thật. Trong xã hội hiện nay, tình dục bừa bãi đang là một hiện tượng phổ biến. Tình dục chỉ với mục đích thỏa mãn xác thịt. Chúng ta lẫn lộn tình yêu với tình dục. Tình dục không hẳn là tình yêu. Khi yêu, ta trao tặng cho người yêu những gì quý giá nhất. Đó là tấm lòng của ta. Chúng ta đã biết rằng thân tâm là một. Trong nội tâm ta có những vùng bí ẩn, linh thiêng, có những niềm đau khổ, có những ước vọng khát khao, những cấm thành mà ta muốn giữ kín. Và chúng ta chỉ có thể chia sẻ những tâm tình sâu kín, chỉ mở cửa cấm thành cho người ta thương mà thôi. Đối với thân cũng vậy, thân thể ta cũng có những tự cấm thành mà không ai được vào nếu không được phép. Tuệ giác đó đã có sẵn trong truyền thống văn hóa của ta, nhưng ta đã đánh mất một phần nào sự kính trọng đối với những vùng linh thiêng của cơ thể ta. Giới thứ ba bảo vệ ta cũng như những người khác, giúp tránh khỏi đau khổ. Giới thứ tư là thực tập truyền thông, thực tập hành ái ngữ. Lời nói có thể có tác dụng rất mạnh, nhưng cũng có thể chỉ là tiếng gào thét trong hư không. Chưa bao giờ loài người có nhiều phương tiện truyền thông như ngày nay. Thư điện tử, điện thoại cầm tay, fax, vô tuyến truyền hình, đài phát thanh, báo chí. Tuy thế, chúng ta vẫn là những ốc đảo cô đơn. Truyền thông trong gia đình, trong xã hội, giữa các quốc gia vẫn rất ít ỏi. Bởi vì chúng ta không biết cách lắng nghe nhau. Chúng ta không có khả năng nói chuyện sao cho có ý nghĩa. Cần phải khai mở lại cánh cửa truyền thông chân thật. Khi không thể truyền thông thì ta sẽ bị bế tắc, ta sẽ bệnh. Càng bệnh ta càng khổ và làm cho những người khác khổ theo. Lời nói có thể có tác dụng xây dựng hay tàn phá. Lời nói có chánh niệm có thể đem lại hạnh phúc. Lời nói thiếu chánh niệm có thể hủy diệt sự sống. Một lời nói nếu đem lại bình an, hạnh phúc là một món quà quý giá nhất mà ta có thể trao tặng. Giới thứ tư cũng nhắc nhở ta rằng lời nói chánh niệm đi đôi với hạnh lắng nghe sâu. Chúng ta lắng nghe với tất cả sự chú tâm và lòng từ bi. Thực sự có mặt để lắng nghe. Mục đích duy nhất là giúp người kia cảm thấy yên tâm mà bộc lộ tất cả nỗi lòng và giải tỏa được khổ đau. Giới thứ tư có liên hệ với giới thứ năm, bởi vì giới thứ năm là thực tập chánh niệm khi tiêu thụ. Tiêu thụ không chỉ là khi ăn mà còn là khi xem, khi đọc và khi nghe. Nhìn vào cách ta tiêu thụ, người khác có thể đánh giá được con người của ta. Nếu nhìn sâu vào các thứ ta tiêu thụ hàng ngày, ta sẽ thấy rõ con người thật của chính ta. Chúng ta cần ăn, cần uống, cần tiêu thụ. Nhưng nếu thiếu chánh niệm khi ăn, uống và tiêu thụ, thì ta có thể hủy hoại thân tâm ta và phản bội tổ tiên, cha mẹ cùng thế hệ mai sau. Phải chánh niệm về những gì ta đưa vào cơ thể, vào tâm thức. Hãy tự hỏi, hôm nay tôi đã đưa vào thân tâm những độc tố nào? Tôi đã xem phim gì, đọc sách gì, đọc báo gì, nói chuyện gì? Chánh niệm là nhận diện những độc tố của phim ảnh, sách báo, chuyện trò, rồi quyết định kiên cử những độc tố ấy. Hãy tự nhủ, ý thức được những đau khổ do sự sử dụng ma túy và độc tố gây ra. Con xin học cách chuyển hóa thân tâm, xây dựng sức khỏe thân thể và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ. Con nguyện chỉ tiêu thụ những gì có thể đem lại an lạc cho thân tâm con, cho thân tâm gia đình và xã hội con. Giới thứ năm có thể được xem như một sự cam kết to lớn, khó thực hiện và không thuận theo ý muốn của ta. Nhưng cứ bắt đầu thực tập, ta sẽ thấy cuộc sống thư thái hơn, thấy hạnh phúc hơn. Vậy thì phải hành động ngay đi, hãy tu tập theo chánh đạo, làm tất cả những gì có thể làm được để bảo vệ và đem lại an lạc đến cho tất cả mọi người, mọi loài. Rồi ta sẽ không còn sợ hãi, cho dù phải trải qua những lúc khó khăn như bệnh tật, hiểm nguy hay đối mặt với cái chết, thì tâm ta vẫn được bình an. Đó là kinh nghiệm của chính bản thân tôi. Trong cuộc chiến Việt Nam, tôi biết một quân nhân Hoa Kỳ. Anh có nhiều thiện chí, anh muốn phục vụ đất nước anh. Anh chống cộng nên anh tình nguyện sang Việt Nam. Nhiệm vụ quân sự của anh là đi giết địch ban đêm. Có nhiều làng mà ban đêm quân du kích về tuyên truyền. Chính phủ miền Nam không có bằng cớ rằng dân làng đã hợp tác với quân du kích. Nhưng cơ quan tình báo Hoa Kỳ cho rằng trong làng có người hợp tác với quân du kích và cần phải tiêu diệt. Nhiệm vụ của người quân nhân Hoa Kỳ này là ban đêm tới nhà người bị tình nghi để giết. Anh ta không dùng súng để tránh gây tiếng động mà chỉ giết bằng dao. Sáng ra, dân làng tìm thấy xác người bị tình nghi kia sẽ nghĩ rằng người này bị du kích giết. Trong thời bình, nếu giết người thì bị ra tòa. Nhưng trong cuộc chiến Việt Nam thì không có tòa án. Nếu nghi ai là kẻ thù thì chỉ việc ban đêm tìm tới nhà ám sát, không để lại dấu tích. Ta loại trừ những ai mà ta nghi là thuộc phe bên kia, không tòa án, không xét xử, không chi cả. Nhiều năm sau cuộc chiến Việt Nam, người quân nhân Hoa Kỳ ấy đã kể cho tôi nghe câu chuyện trên khi ông bị bệnh và sắp từ giã cõi đời. Tôi đã chứng kiến đau khổ cùng cực của ông trong giai đoạn cuối cuộc đời. Không chỉ đau nhức trong thân mà còn đau khổ tột cùng trong tâm. Hành động năm xưa bây giờ trở lại ám ảnh ông, ngày cũng như đêm. Chỉ sau khi bộc bạch hết tội lỗi ngày xưa, ông mới cảm thấy bớt đi phần nào đau khổ. Mỗi hành động của ta sẽ trở về lại với ta. Con dao ta dùng sẽ giết chết người kia. Hành động hãm hại kẻ khác sẽ trở về trừng phạt chính ta. Chỉ có ta, chứ không một ai khác, biết được lý do vì sao ta đau khổ. Trong trường hợp ấy, thật khó mà được chết bình an. Cho nên, khi hạnh phúc lớn nhất là biết được rằng ta đang đi trên đường chính. Ta không làm được việc gì tàn hại sinh mạng, cỏ cây hay đất đá. Một tâm hồn bình an sẽ giúp ta vượt qua những khó khăn, hiểm nguy, không chút sợ hãi và có thể chết trong bình an. Đây là một điều rất quan trọng, không thể chần chờ được nữa. Không ai có thể thực tập năm giới quý báu một cách toàn hảo, kể cả Bụt. Mục đích không phải là thật hoàn hảo, mà là chánh niệm về những hành động của mình. Ngay cả khi phạm lỗi, nếu đi lạc trong rừng, ta thường nhằm vào hướng sao bắt đầu để tìm đường ra. Ta theo hướng sao bắt đầu với mục đích là về nhà, chứ không phải lên trên sao bắt đầu. Năm giới quý báu được ví như sao bắt đầu. Chúng ta không phải thực tập cho hoàn hảo. Thực tập chánh niệm là ánh sáng dẫn đường chỉ lối. Ta biết rằng ta đang đi trên đường chính trực. Có con đường tâm linh, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Ta cảm thấy hạnh phúc vì biết rõ hướng đi của mình. Hạnh phúc sẽ trong tầm tay vì ta đang đi trên con đường của tâm từ bi, con đường bảo vệ sự sống. Đây là một điều rất quan trọng. Thực tập năm giới quý báu sẽ bảo vệ và nâng đỡ chúng ta. Năm giới quý báu có đặc tính phổ quát. Thọ trì năm giới quý báu, ta trở thành đệ tử cưng của Bụt, con chiên ngoan của Giê-xu. Bụt, Giê-xu, Abraham, Mohammed luôn đồng hành với chúng ta trên con đường tu tập. Bạn có lại quán thôi, yeah, sao bỏ.